Phú Đại Gia ở Rễ, tập 465. Nhưng nếu cô, thậm chí một chiêu của tôi đều không thể tiếp nổi, vậy thì cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi, nói lời xin lỗi với Phó Chủ tịch Âu Dương Niên. Và cô còn phải lăn ra ngoài, cô sẽ không bao giờ được tham gia Long Môn Đại hội nữa. Thấy như thế nào? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt đầy lãnh đạm đối với Kim Phương Nhã đang không ngừng gây sự, anh cũng không ngại làm cho đối phương mất hết mặt mũi. Kim Phương Nhã mí mắt nhảy loạn lên, ngẩng cổ lên nói: "Tốt, một lời đã định, mọi người ở đây làm chứng." Cô ta thực sự không tin, cô thậm chí sẽ không ngăn được một chiêu của Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó hai bên trực tiếp bước vào sàn đấu. Chiến đấu trong võ đài rất đơn giản, thực lực cường giả cao thấp như thế nào không thể có chỗ gian lận. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh dám nói anh đánh bại Kim Phương Nhã chỉ bằng một chiêu, như vậy là phân ra thắng bại, càng là một chuyện trong nháy mắt. Nhưng đối với sự tự tin của Bùi Nguyên Minh, rất nhiều thí sinh ở đây đều coi thường. Tất cả đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ đầy mỉa mai, chờ đợi thời điểm anh mất mặt. Kim Phương Nhã ở phía đối diện trên sàn đấu, mỉa mai nhìn Bùi Nguyên Minh trên dưới dò xét một hồi, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh trước khi lạnh lùng nói: "Bùi Nguyên Minh, bởi vì ta và ngươi là bạn học, ta khuyên ngươi chân thành một lần cuối. Chính ngươi thua trận này cũng không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi thua, phân hội Long Môn Vũ Thành mặt mũi liền mất sạch. Ta có thể để lại một chút mặt mũi cho ngươi vì là bạn học cũ, và cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin lòng thương xót và giải thích sự thật mờ ám cho mọi người ở đây đều biết, như vậy ta liền có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Bằng không, hôm nay không chỉ có ngươi xấu hổ, mất mặt." Nói đến đây, Kim Phương Nhã khinh thường: "Còn không mau quỳ xuống, chẳng lẽ là ngươi thật muốn cùng ta động thủ sao? Ngươi sẽ thật sự cảm thấy mình một chiêu liền có thể đánh bại được ta sao? Đến lúc này, ngươi còn giả bộ được sao?" Nghe thấy lời nói của Kim Phương Nhã, mấy cô bạn gái xinh đẹp nhất thời nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đầy tinh quái. Kẻ chỉ dựa vào sự mờ ám này thực sự cho rằng mình là kẻ bất khả chiến bại, vẫn còn muốn đánh bại Kim Phương Nhã chỉ bằng một chiêu thôi. Muốn cái rắm của hắn đó. Rất nhanh, bộ mặt thật của hắn sẽ liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Lúc đó, hắn mới biết cái giá của sự mờ ám là như thế nào. Những người giám khảo như Âu Dương Niên bọn họ đều căng thẳng khẩn trương nhìn Bùi Nguyên Minh. Dù họ biết rõ ràng cái gọi là mờ ám kia chỉ là vu khống, nhưng vấn đề là Bùi Nguyên Minh quá mức tự tin, lại còn nói cái gì trong vòng một chiêu nếu không có cách nào đánh bại Kim Phương Nhã liền xem như cậu ta thua. Nhưng vấn đề là Kim Phương Nhã xuất thân từ Kim gia Vũ Thành, gia thế võ học uyên thâm, người như vậy nhất định không dễ đối phó. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Kim Phương Nhã càng thêm tự tin vào bản thân. Cô bước lên phía trước, nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: "Bùi Nguyên Minh kia, ngươi không quỳ xuống nhận lỗi hay sao? Ngươi thật muốn động thủ sao? Trong trường hợp đó, ta sẽ rất tức giận đấy." Bùi Nguyên Minh nhìn Kim Phương Nhã với vẻ mặt đầy lãnh đạm, lúc này mới nhún vai thờ ơ nói: "Kim Phương Nhã, ngươi chuẩn bị tâm lý chưa?" "Chuẩn bị tâm lý cái gì? Chuẩn bị tâm lý tiếp nhận ngươi quỳ xuống sao?" Kim Phương Nhã cười lạnh một tiếng: "Ta không cần chuẩn bị." Bốp! Bùi Nguyên Minh nhẹ gật đầu, sau đó với một tay duỗi ra, tát thẳng vào mặt Kim Phương Nhã, quất bay ra khỏi lôi đà. Âm một phát, Kim Phương Nhã bay ra ngoài như diều đứt dây và rơi đập mặt xuống thẳng sàn đấu. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh nói là làm. Hơn nữa, anh ta thực sự đánh bại Kim Phương Nhã bằng một cái tát, quất bay như ném một cọng rác. Sức mạnh này thật sự rất đáng sợ. Kim Phương Nhã hai tay bụng mặt, lảo đảo đứng dậy, vừa đau đớn vừa tức giận nói: "Thằng khốn xấu xa kia, ngươi thế mà đánh lén ta. Ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi liền ra tay. Lần này không tính." "Thật sao?" Bùi Nguyên Minh ngoắc ngoắc ngón tay về phía Kim Phương Nhã: "Lên đây." Kim Phương Nhã nghiến răng nghiến lợi tiến lên, lúc này mới hít sâu một hơi, lấy ra một thanh trường kiếm từ giá vũ khí bên cạnh, sau đó chỉ thẳng mũi kiếm vào mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: "Họ Bùi, có bản lĩnh để ta xuất thủ trước." Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm khẽ gật đầu. Kim Phương Nhã nghiến răng nghiến lợi, nháy mắt sau đó một kiếm quét ngang mà ra. Bút! Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm vẫn như cũ, vẫn là một bàn tay tát cô ta văng mạnh ra ngoài. Kim Phương Nhã hét lên một tiếng a thảm thiết, thân hình lại lần nữa bay tứ tung, đập mặt xuống đất. Và lần này cô ta ngã xuống đất, co giật run rẩy nửa ngày không đứng dậy được. Toàn trường đám người trợn mắt há hốc mồm. Nếu như cái tát vừa rồi của Bùi Nguyên Minh cho là một đòn đánh lén, thì cái tát này là quang minh chính đại. Hơn nữa còn để cho Kim Phương Nhã xuất thủ trước. Thế nhưng là Kim Phương Nhã vẫn là một bị một tát đánh bay. Điều này có nghĩa là Bùi Nguyên Minh thực lực kỳ thật vô cùng cường đại. Khi nghĩ đến điều này, tất cả những thí sinh đang hò hét kêu gào vừa rồi, cả đám đều cảm thấy mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Bọn hắn dám chỉ trích một người có thực lực cường đại là một tên phế vật sao? Nhưng giờ đây, cả đám tuyệt đối không dám khiêu khích một cao thủ chân chính chính kia nữa. Mà Âu Dương Niên và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ biết Bùi Nguyên Minh rất lợi hại, nhưng họ quả thật không ngờ Bùi Nguyên Minh lại quá lợi hại đến như vậy. Dưới mặt đất, Kim Phương Nhã trên gương mặt xinh đẹp bên trái, bên phải đều có một dấu bàn tay đỏ chót in lên. Nhưng lúc này cô ta không hề che mặt mà run rẩy lẩm bẩm một mình. Làm sao có khả năng? Làm sao có thể chứ? Làm sao ta còn không có thể ngăn cản hắn trong một chiêu? Giở trò mờ ám. Bộ Nguyên Minh thần sắc đạm mạc đi tới, đến bên bờ lôi đài, nhìn Kim Phương Nhã đầy trịch thượng. Ngươi nghĩ một nhân vật nhỏ bé như ngươi có đáng để ta giở trò mờ ám hay không? Quỳ xuống trước mặt Âu Dương hội phó nói xin lỗi, sau đó mau cút xéo ra ngoài. Nếu không, ta chỉ trong vài phút sẽ kiện ngươi cái tội phỉ báng. Ngươi... Kim Phương Nhã vừa xấu hổ vừa tức giận, lúc này mới nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt đầy oán độc. Xin lỗi, quỳ xuống, xin lỗi. Bất ngờ nhiều người có mặt đồng thanh hét lên, yêu cầu Kim Phương Nhã xin lỗi. Nhưng Kim Phương Nhã làm sao có thể xin lỗi con chó liếm đang theo đuổi mình cơ chứ? Cô ta cảm thấy mình không làm gì sai. Bùi Nguyên Minh chỉ là vận khí tốt, khi dễ ức hiếp một nữ nhân như mình mà thôi. Người ta nói rằng đàn ông tốt không ra tay với phụ nữ. Kết quả họ Bùi không chỉ cùng mình đánh mà còn tự tát mình hai cái. Đúng vậy, hắn ta đã tát mình hai lần, cho nên người thua cuộc phải là hắn ta mới đúng. À... Kim Phương Nhã không ngừng tìm lý do cho mình, rồi hét lên và bỏ chạy như một con điên dưới ánh mắt của mọi người. Khi Bùi Nguyên Minh thi đấu dễ dàng giành được hạng nhất cấp tỉnh Long Môn Đại Hội, trong biệt viện Long Gia, Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc đang uống trà nghe nhạc. Đối diện với Long Thương Húc, Mã Linh Nhi đang nhu thuận khéo léo giúp hắn pha trà. Màu trà thanh đạm, hương trà thơm phức xông vào mũi, có thể nói một màn này để người cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà Long Thương Húc không có hứng thú với Mã Linh Nhi bên cạnh. Thay vào đó, hắn chăm chú cẩn thận nhìn vào máy tính bảng trong tay. Thật lâu sau, hắn đặt máy tính bảng xuống nhẹ nói: theo thời gian, khu đô thị Vũ Thành mới giai đoạn 2 của chúng ta sẽ sớm bắt đầu mở phiên giao dịch. Có dựa theo lệ cũ hay không vậy? Có mời các vị khách quyền quý trong và ngoài nước tới tham gia bắt đầu phiên giao dịch chưa? Danh sách này đã là những vị khách quý nhất của chúng ta rồi đó. Mã Linh Nhi cười nói: Long Thập Tam Thiếu, ngài yên tâm. Mấy ngày nay ta đã thuê hải quân đầu cơ trên mạng, còn dùng giao dịch giả để thao túng giá giai đoạn đầu của bất động sản tăng đến 30%. Theo tiến độ hiện tại, nếu bất động sản giai đoạn 2 của chúng ta mở ra, giá 1 m² nhất định là có thể lên tới 100 triệu. Cộng thêm Vũ Thành là trung tâm chính trị thương mại phía Tây Nam Đại Hạ. Chúng ta muốn tăng giá một số khu vực có tầng lầu tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Rốt cuộc là Long Thập Tam Thiếu, mảnh đất mà ngài chọn quá tốt rồi. Không thể tựa vào Thánh Sơn thì cũng có thể nhìn ra Hồ Thánh. Bất kể là triển vọng phát triển hay phong cảnh đẹp hiện tại, so cả Vũ Thành đều là độc nhất vô nhị. Nghe Mã Linh Nhi nói như vậy, Long Thương Húc khẽ gật đầu nói: được rồi, nhớ theo dõi sát sao cho ta. Những ngày này chúng ta cứ tiếp tục giữ một giá thấp thôi. Bất kể chuyện gì đang xảy ra, hãy đợi đến khi khu đất được tiêu thụ khoảng 70-80% rồi nói sau. Đối với Long Thương Húc, dự án bất động sản ở quận mới Vũ Thành đã tiêu tốn của hắn gần một nửa tài sản, cho nên hắn không thể không thận trọng. Nhưng miễn là có thể bán hết khối bất động sản này, giá trị tài sản ròng của hắn ta sẽ cao gấp 2 hoặc gấp 3 lần trước đây. Điều quan trọng nhất là một khi hắn ta xây dựng thành công khu Vũ Thành mới với khách hàng quyền quý, những người này được định sẵn sẽ tham gia cùng hắn ta để tăng giá bất động sản. Và những người này sẽ trở thành bàn đạp giúp đỡ hắn ta lên một vị trí đỉnh cao mới. Đối với việc bày mưu nghĩ kế bên trong của mình, quyết thắng ngoài ngàn dặm, Long Thường Húc rất hài lòng. Trong giai đoạn đầu, hắn đã làm việc chăm chỉ và thậm chí bán một phần tài sản với giá rẻ của giai đoạn đầu cho 10 đại gia tộc cao cấp. Nhưng bây giờ, sắp hoàn thành mục tiêu ban đầu, hắn đương nhiên rất vui mừng và mong chờ. Vừa nói xong, Long Thường Húc lại nhớ tới một chuyện khác, lấy điện thoại di động ra, ném tới trước mặt Mã Linh Nhi, thờ ơ nói: "Ngươi nhìn thử xem như thế nào." Mã Linh Nhi cầm lên điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó hơi sững sờ, nói: "Bùi Nguyên Minh, người này nắm giữ chấp pháp đường của Long Môn đúng không? Sao lại chạy tới tham gia Long Môn đại hội thế? Hắn ta muốn làm gì nhỉ? Hơn nữa, hắn ta thực sự đã vượt qua cuộc thi của thành phố. Trận đấu tiếp theo trong cuộc thi cấp tỉnh, cấp thành phố là cuộc thi cấp tỉnh. Lúc bắt đầu cuộc thi cấp tỉnh, cơ bản là có đoàn người Long Môn trưởng lão nhìn chằm chằm. Điều này cũng khiến người ta mất đi cơ hội điều khiển tranh tài." Long Thường Húc hơi híp mắt, nhẹ giọng nói: "Nếu như ta không đoán sai, cái chủ ý này hẳn là có người hữu tâm đưa hắn ra. Rốt cuộc chỉ cần hắn có thể độc chiếm vị trí đầu bảng Long Môn đại hội, liền có tư cách tranh đoạt vị trí môn chủ Long Môn. Đơn giản mà hả nói, hắn hẳn đã nhận được tin tức Long Môn chủ đang bệnh nặng." Mã Linh Nhi khẽ cau mày nói: "Long thập tam thiếu, tên này có chút phiền phức. Nếu thật sự để hắn độc chiếm vị trí đầu bảng, e rằng sau này ngài sẽ gặp rắc rối." "Gặp rắc rối?" Long Thường Húc cười nhạt một tiếng. "Rắc rối của hắn không cần tin. Chỉ là nếu như thật sự để hắn độc chiếm ngôi vị trí đầu bảng, đến lúc đó sẽ làm người ta buồn nôn mà thôi. Cho nên, nếu là tất yếu như vậy, phải khiến hắn sớm bị loại, hẳn là có thể khiến người ta an tâm hơn." Mã Linh Nhi khẽ gật đầu, nàng nhanh chóng vươn tay lấy điện thoại di động, bấm một dãy số, sau đó trầm giọng nói: Long thập tam thiếu, hiện tại có một cơ hội ngàn vàng. Nghe nói đêm qua, họ Bùi thế mà chạy tới giết Phạm A Tam của Thiên Trúc Thiên Phong Tự. Mặc dù hiện tại Vạn Thiên Hữu đang trấn giữ mọi chuyện cho hắn, nhưng chuyện liên quan đến Thiên Phong Tự và Thương Hội Thiên Trúc, chuyện này không xong được. Ồ, họ Bùi lá gan lớn như thế sao? Người Thiên Trúc thế mà cũng dám giết sao? Nếu tôi nhớ không lầm, thì Phạm A Tam là đệ tử chân truyền của Phạm Kim Luân. Một tia kinh ngạc kỳ lạ xẹt qua trên mặt Long Thường Húc. Hắn đã lâu không để ý tới nhân vật nhỏ này, nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể gây ra nhiều chuyện động trời như vậy. Mã Linh Nhi gật đầu nói: "Sự tình thiên chân vạn sắc. Ở đây còn có tin tức Phạm Kim Luân đã rời khỏi Hoàng Kim Cung, trưa hôm nay đã đến Vũ Thành. Hơn nữa, hắn ngay lập tức triệu kiến Phạm A Bố. Ngoài ra, một trong những nữ đệ tử của hắn, Phạm Dĩ Hiên, cũng từ Thiên Trúc theo tới, đi theo còn có một đám cao thủ. Nói tóm lại, bây giờ người của Phạm Kim Luân đang mài dao xoèn xoẹt, chỉ chờ báo thù." Long Thường Húc suy nghĩ một chút rồi nói: "Bùi Nguyên Minh giết Phạm Á Tam, có chứng cứ xác thực sao?" "Còn chưa, nhưng khi hắn động thủ, đã có vài người Thiên Trúc nhìn thấy mặt của hắn. Mặc dù không có bằng chứng nào khác, nhưng bệnh viện nơi xảy ra chuyện này chính là bệnh viện nơi Trịnh Tuyết Dương đang nằm điều trị. Vì vậy, mặc dù người trong đồn cảnh sát có thể lấy cớ không đủ bằng chứng nên không ra tay với Bùi Nguyên Minh, nhưng về phần người Thiên Trúc, chứng cứ như vậy đã đủ để bọn họ báo thù rồi." Khi Mã Linh Nhi nói lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia vui tươi. Long Thường Húc sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng giễu cợt và thích thú. "Đúng thật là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Ta đang đau đầu, làm thế nào để giải quyết con ruồi phiền phức này, không nghĩ đến bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy. Thật thú vị." Mã Linh Nhi thấp giọng nói: "Long thập tam thiếu, chúng ta thật sự sẽ làm gì?" "Không phải ngài vừa nói, trước khi khu Vũ Thành đô thị mới giai đoạn 2 được bán hết, chúng ta tạm thời sẽ giữ thái độ khiêm tốn sao?" "Khiêm tốn, tất nhiên là phải khiêm tốn rồi." Long Thường Húc mỉm cười. "Nhưng có đôi khi chúng ta cứ lỡ tay đổ thêm dầu vào lửa thì cũng chẳng là cái gì cả." Cô sai người đi nói với Phạm Kim Luân: "Đầu tiên, chúng ta xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến ông ấy và nói với ông ấy rằng chúng ta luôn coi Thiên Trúc là bạn và chúng ta nhất định sẽ cho họ một lời giải thích. Thứ hai, ta hy vọng bọn họ sẽ cho Long Thư Húc ta mặt mũi, mặc kệ người có phải là do Bùi Nguyên Minh giết hay không, người Thiên Trúc cũng không thể động tới Trịnh Tuyết Dương, bởi vì đó là người phụ nữ tôi thích. Đương nhiên, còn phải nói cho bọn họ biết không được dùng Trịnh Tuyết Dương để uy hiếp Bùi Nguyên Minh. Nếu bọn họ dám làm chuyện này, ta, Long Thường Húc, sẽ cùng bọn họ cắt đứt tình nghĩa mà lại sẽ khiển trách bọn hắn. Mã Linh Nhi cười nói, Long Thập Tam Thiếu, tôi đã hiểu rồi. Tôi phải cảnh báo cho Phạm Kim Luân biết rõ, còn việc họ có lắng nghe hay không, tôi cũng không biết. Ngoài ra, tôi có cần cho người chuẩn bị việc thông báo khiển trách trước không? Đến lúc đó nhất thời chuẩn bị e rằng sẽ gấp gáp, từ ngữ sẽ khó chịu không được dễ nghe. Long Thường Húc sắc mặt có chút bực nói, Linh Nhi, ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bản thảo không thể viết trước được. Chỉ có làm tại chỗ, chúng ta mới có thể biểu đạt ý tứ chân thực. Chúng ta sẽ không phát biểu để giành được sự ủng hộ. Chúng ta chỉ muốn lên án việc một nạn nhân vô tội bị hại mà thôi. Phải làm sao có thể thật đến từng chữ một. Mã Linh Nhi nghe xong cười gật đầu nói, hiểu rồi, tôi lập tức xuống dưới thu xếp mọi chuyện. Ngày thứ hai, trong lòng Long Thương Húc đang suy nghĩ làm cách nào để châm ngòi thổi gió, lửa đổ thêm dầu. Bùi Nguyên Minh từ sáng sớm mang đồ ăn sáng đến Bệnh viện Nhân dân Vũ Thành. Đi qua đại sảnh của bệnh viện, vào thang máy, sau đó đến khoa nội trú nằm ở tầng trên. Có thể nói, dọc đường đi đối với Bùi Nguyên Minh đều thông thuộc. Nhưng khi đến tầng nơi Trịnh Tuyết Dương đang nằm, Bùi Nguyên Minh đột nhiên nhíu mày. Bởi vì trong không khí, anh nhận thấy có một mùi nhàn nhạt. Mùi này không giống mùi nước hoa mà giống như mùi trầm hương. Và hương vị này trên đường đi đều có, khiến người ta phải lưu tâm hơn. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn, sau đó đi tới phòng của Trịnh Tuyết Dương. Cánh cửa vừa mở ra, bên trong là mấy đệ tử của chấp pháp đường Long Môn đang phụ trách sự an toàn cho Trịnh Tuyết Dương. Những người này tự nhiên biết nhận biết Bùi Nguyên Minh, bọn họ đều cung kính chào và để cho Bùi Nguyên Minh đi vào. Bùi Nguyên Minh đút tọt tờ ngân phiếu vào trong họng của Thanh Linh. Khi bà ta đang định đứng lên há miệng nói nhảm, cho bà ta tống khứ ra khỏi phòng, rồi bước đến bên giường của Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương đã hồi phục rất nhiều, ngoại trừ vài vết bầm tím trên mặt, không còn vết thương nào ở những chỗ khác. Chỉ cần cô ta nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, hẳn là có thể trở lại công ty vàng bạc Vũ Thành, chủ trì đại cục. Mấy ngày nay đều ở bệnh viện, có phải quá nhàm chán hay không? Bùi Nguyên Minh đưa mì hoành thánh trong tay cho Trịnh Tuyết Dương, mỉm cười mở miệng nói. Trịnh Tuyết Dương đang nhìn ngoài cửa sổ quay lại. Sau khi cô nhìn thấy Bùi Nguyên Minh một lát thì nói khẽ, thật ra không có chuyện gì, nhưng em có cảm giác mình sẽ mốc meo mỗi ngày ở đây. Cũng may là Khánh Vân rất nhanh bắt đầu điều hành ổn chuyện của công ty, cho nên em cũng không phải lo lắng quá. Thỉnh thoảng em chỉ dẫn cô ấy trên điện thoại một chút là được rồi. Nói đến đây, Trịnh Tuyết Dương quay mặt sang một bên, lộ ra đường cong trên cổ thanh tú, sau đó vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng dù sao, Khánh Vân cũng thiếu kinh nghiệm, e rằng cô ấy vô tình làm mất lòng người trong trung tâm thương mại. Bùi Nguyên Minh cười nói, Khánh Vân tính tình sôi nổi hoạt bát, chiến trường chính của cô ấy vẫn là ngành giải trí, sớm muộn gì em cũng phải quản lý lo chuyện của công ty. Cho dù cô ấy thật sự xúc phạm một ai đó, rốt cuộc thì em cũng không lau mông cho cô ấy được hay sao? Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói vậy, Trịnh Tuyết Dương gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ. Cô cảm thấy Bùi Nguyên Minh thật sự càng ngày càng tự phụ từ khi hai người ly hôn. Lúc này nàng cố ý nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt đầy chán ghét nói, anh mới sáng sớm đã nói lời này, muốn làm cho em buồn nôn sao? Em không muốn ăn nữa. Bùi Nguyên Minh cười cười nói, làm sao có thể không ăn gì được chứ? Được rồi, để anh đút cho em ăn. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh mở hộp, dùng đũa kẹp một viên hoành thánh. Nhìn thấy hành động của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương nở nụ cười xinh đẹp, ngoan ngoãn ăn hoành thánh. Hai người hiếm hai hoi có cơ hội được ở một mình, vừa nói chuyện vừa cười đùa đã ăn hết một tô hoành thánh. Tốc tốc. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Một đệ tử của Long Môn chấp pháp đường bước lên nói chuyện, sau đó nhìn thấy một nữ bác sĩ cao gầy bước vào phòng. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn cô ta một cái, liền ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Nữ bác sĩ dường như không quan tâm đến Bùi Nguyên Minh mà nói nhỏ: người nhà bệnh nhân đã đến chưa? Tới quầy lễ tân thanh toán hết tiền phí mấy ngày nay. Nếu không thanh toán thì thôi, hôm nay liền phải ngừng thuốc. Bùi Nguyên Minh lập tức đứng lên nói: được, ta hiện tại đi thanh toán. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đứng dậy, mở cửa, bước ra ngoài. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vừa rời đi, ánh mắt của nữ bác sĩ lập tức lạnh đi. Phú Đại Gia ở rễ, tập 466. Phập phập phập, không một lời nói nhảm, nữ bác sĩ đột nhiên giơ tay phải lên. Một đạo kim quang màu bạc bay ra từ giữa các ngón tay, lao vút vút đánh tới mấy tên đệ tử chấp pháp đường Long Môn đang mất cảnh giác. Những đệ tử chấp pháp đường này mang vẻ mặt không thể tin được, sau đó đều là không rên một tiếng, choáng váng ngã lăn trên mặt đất. Làm xong chuyện này, nữ bác sĩ thờ ơ quay người lại, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Trịnh Tuyết Dương. Nụ cười trên mặt Trịnh Tuyết Dương ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Cô là ai? Ta và cô không quen biết nhau. Giữa ta và cô không oán không cừu, vì sao muốn tới giết ta? Nếu là vì chuyện của mỏ vàng, cô giết ta cũng vô dụng thôi. Nữ bác sĩ cởi bỏ mặt nạ, để lộ ra một khuôn mặt đủ sức làm điên đảo chúng sinh. Sau đó cô ta cười nhạt nói: Trịnh tiểu thư, cô cứ yên tâm, về tình về lý ta cũng sẽ không giết chết cô. Vì nếu giết cô sẽ chẳng có ích lợi gì cho chúng ta, mà còn gây thêm phiền phức không đáng có cho chúng ta. Nhưng là ta sợ sẽ cần cô, theo ta đi một chuyến, làm một chút kế hoạch của ta. Nữ bác sĩ ánh mắt lãnh đạm, lời nói lạnh lùng. Đương nhiên, cô cũng chớ trách ta bất cận nhân tình, tùy ý làm bậy. Muốn trách thì phải trách người chồng cũ của cô. Ai bảo hắn ta giết chết anh trai cùng cha khác mẹ của ta? Trịnh Tuyết Dương sửng sốt một chút, sau đó vô thức nói: Bùi Nguyên Minh giết chết anh trai của cô? Cô là người Thiên Trúc sao? Em gái của Phạm Á Tam. Rõ ràng nữ nhân không có vô tri như là người ngoài tưởng tượng như vậy. Dù đang ở trong phòng bệnh, nhưng cô ấy cũng có hiểu biết nhất định đối với tình hình ở bên ngoài. Cô xem ra cũng biết về cái chết của Phạm A Tam. Xem ra Trịnh tiểu thư quả nhiên không phải người thường. Nữ bác sĩ vỗ tay cười hờ hững. Xin tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Phạm Dĩ Hiên. Phạm A Tam chỉ là anh cùng cha khác mẹ của ta. Chúng ta tình cảm cũng bình thường. Nhưng bất kể anh ấy như thế nào, anh ấy là huyết mạch duy nhất trong gia đình chúng ta. Anh ấy đã chết, ta nhất định phải báo thù cho anh ấy, đúng không? Trên mặt Trịnh Tuyết Dương lộ ra vẻ khinh thường. Nếu thật sự cô muốn báo thù, tại sao không trực tiếp động thủ đối với Bùi Nguyên Minh? Thay vào đó là hãy dẫn anh ấy đi. Xem ra, người Thiên Trúc các cô, nói trắng ra, cũng là kẻ lấn yếu sợ mạnh. Lại muốn dùng một nữ nhân để áp chế Bùi Nguyên Minh, các cô cảm thấy đủ khả năng sao? Ta chỉ là vợ cũ của anh ấy, không phải là vợ của anh ấy. Nó không có ý nghĩa gì cả. Có ý nghĩa gì hay không? Cô nói không tính, ta nói cũng không tính. Phạm Dĩ Hiên nở nụ cười xinh đẹp. Chúng ta đều biết rằng Bùi Nguyên Minh thân thủ không tệ, bên người cũng có cao thủ đi theo. Hắn ta khá khó đối phó. Vì để tránh xảy ra bất trắc, chúng ta dùng cô làm một con bài mặc cả. Đó là cách khôn ngoan nhất. Dù sao người Thiên Trúc chúng ta luôn luôn đều là bên trong bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Phạm Dĩ Hiên từng bước tiến lên, vẻ mặt lãnh đạm. Đừng lo lắng, ta sẽ không giết chết cô. Ta nhiều nhất sẽ chỉ đánh gãy tay gãy chân của cô, uy hiếp tên Bùi Nguyên Minh kia. Nói đến, lần này nếu không phải nhờ Long Thập Tam, hắn phái người tới cảnh cáo chúng ta không được phép tới gần cô, lợi dụng cô, ta vẫn không biết là cô rất quan trọng với đối họ Bù kia. Cũng bởi vì để tránh cho Long Thập Tam tuyệt giao với chúng ta phải cho hắn một chút mặt mũi. Thật đáng tiếc, khi mạng sống của người Thiên Trúc chúng ta quá đáng giá. Nếu có thể dùng tính mạng của một người đại hạ để áp chế đối thủ, tại sao lại phải lãng phí sinh mệnh quý giá của chúng ta chứ? Trong lúc nói chuyện, Phạm Dĩ Hiên chậm rãi đi đến bên giường bệnh, sau đó từ khe hở ngón tay trượt ra một cây ngân châm. Cô ta thờ ơ nhìn Trịnh Tuyết Dương chậm rãi nói: Người đại hạ các cô không phải thích nhất là lấy ngân châm phong ấn huyệt đạo sao? Hôm nay ta sẽ chịu trách nhiệm phong ấn huyệt đạo của cô và biến cô thành một kẻ vô dụng. Chẳng qua ta đề kỵ cô bây giờ tốt nhất đừng nên phản kháng, mà chỉ cần trơ mắt nhìn ta hành động là được. Bằng không, nếu như ta tâm tình không được tốt, không tự chủ được mình, nhịn không được giết chết cô, đến lúc đó có làm quỷ oan uổng cũng tuyệt đối không được trách ta. Trong lúc nói chuyện, Phạm Dĩ Hiên búng cây kim bạc trong tay, chuẩn bị đâm vào huyệt vị trên người Trịnh Tuyết Dương, chuẩn bị cho cô ta một số biện pháp đối phó với Bùi Nguyên Minh sắp trở lại. Bùm! Tuy nhiên, đúng lúc này một báng súng đột nhiên nhô ra từ gầm giường bệnh, trực tiếp nhắm thẳng bụng giúp Phạm Dĩ Hiên, sau đó bóp cò ngay lập tức. A! Đồ khốn kiếp! Phạm Dĩ Hiên hét thảm lên một tiếng, bị lực cực lớn của súng bắn cho bay ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta mang đầy biểu cảm vừa đau đớn, vừa khó có thể tin được. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng không thể nghĩ tới một tay súng được giấu dưới gầm giường của Trịnh Tuyết Dương. Điều quan trọng nhất là đối thủ là hành động vô cùng dứt khoát, không có nói nhiều lời vô nghĩa gì cả, mà chỉ cần bóp cò là xong. Lúc này, cô ta không có thời gian để suy nghĩ gì khác, chỉ có thể dùng một tay che vết thương ở bụng, một tay tiến tới nhằm bắt lấy Trịnh Tuyết Dương, hòng bắt Trịnh Tuyết Dương làm con tin. Vì phát súng này đã khiến cô ta mất đi 50% hiệu quả chiến đấu, cô ta không thể sống được nếu không có con tin trong tay. Bùm! Ngay trước khi tay phải của cô ta kịp chạm tới Trịnh Tuyết Dương, tay súng lại một lần nữa bóp cò, một viên đạn chì khác lại bay ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Dĩ Hiên thay đổi rõ rệt, cô ta chỉ có thể lùi lại thật nhanh để tránh phát súng oan nghiệt kia. Nhưng sau lần tránh né này, cô ta đã lui ra tới cửa chính, không thể đến gần Trịnh Tuyết Dương hơn được nữa. Sau đó, có người lăn ra từ gầm giường, vẻ mặt đầy lãnh đạm, khẩu súng trên tay vẫn khóa chặt vào người của Phạm Dĩ Hiên. Đây là một người phụ nữ trông rất xinh đẹp, trên ngực có hình xăm một bông hồng đen. Phủ đầu bang, hoa hồng đen. Một người phụ nữ cực kỳ khiêm tốn, từ khi phủ đầu bang bị Bùi Nguyên Minh thu phục, cô ấy đã ở bên cạnh Trịnh Tuyết Dương ngày đêm, chịu trách nhiệm bảo vệ cho Trịnh Tuyết Dương. Tuy kỹ năng của cô ấy chỉ ở mức bình thường, nhưng dù vì trải qua sự khốc liệt trên đường phố đã lâu, đã tôi luyện cô ấy có sức chiến đấu khủng khiếp. Nhìn khẩu súng vẫn đang khóa chặt trên người, vẻ mặt Phạm Dĩ Hiên thay đổi rất nhiều. Cô ta không thể nghĩ ra tại sao bên cạnh Trịnh Tuyết Dương lại có một tay súng như vậy chứ. Với một cú trượt tay phải, một con dao găm lọt vào lòng bàn tay của cô ta. Sau đó, thân hình cô ta khẽ động và ném nó lao vút về phía trước. Chỉ với một nhát đao, Phạm Dĩ Hiên đã dốc hết sức vào thời khắc sinh tử này. Cô ta muốn tìm cách thoát ra khỏi điều này. Nhưng nữ hoa hồng đen lại nhìn cô ta đầy mỉa mai, và khi Phạm Dĩ Hiên nhào tới, cô ta lại bóp cò, băng băng băng. Khẩu súng phun ra lửa, bóng người Phạm Dĩ Hiên vừa lao tới lại bị văng ngược ra ngoài, máu trên ngực phun ra như vòi nước suối. Phạm Dĩ Hiên kêu thảm rớt xuống trên mặt đất. Lúc này, cô không dám đánh nữa, mà lăn ra phía cửa phòng, mở cửa muốn chạy trốn. Giữ được núi xanh, không lo thiếu củi, miễn là không chết, cô ta vẫn còn có cơ hội lần sau báo thù. Tuy nhiên, khi cánh cửa vừa được mở ra, sắc mặt Phạm Dĩ Hiên lập tức trắng bệch. Bởi vì Bùi Nguyên Minh đang tươi cười nhìn cô ta ở cửa, sau đó một chân đá thẳng vào người cô ta. Bốp! Phạm Dĩ Hiên lần nữa bay vút ra ngoài, lần này thân thể cô ta đập mạnh vào bức tường trước khi rớt xuống đất. Cô ta vừa mới giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Bùi Nguyên Minh đã xuất hiện bên cạnh cô ta. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Dĩ Hiên nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa một dao xỉa tới, mưu toan lật ngược tình thế ở thời điểm nguy hiểm này. Ánh dao lấp lóe, chấn động lòng người. Trịnh Tuyết Dương vô thức mở miệng hét lên: Bùi Nguyên Minh, cẩn thận! Bốp! Bùi Nguyên Minh không tránh, không né, mà là thần sắc đạm mạc, một bàn tay nhẹ nhàng vung ra. Động tác của anh nhìn không nhanh, nhưng tuy phát ra sau mà lại đến trước và hạ thẳng vào mặt phải của Phạm Dĩ Hiên. Phạm Dĩ Hiên hét thảm một tiếng, rồi bụng mặt lại bay văng ra ngoài. Khi tiếp đất lần này, thì cô ta không gượng dậy nổi nữa. Bốp, bốp, bốp. Bùi Nguyên Minh vỗ tay mấy cái. Liền thấy được nơi cửa, đội của Lỗ Đạo Thiên bước vào. Họ tiêm thuốc tê cho Phạm Dĩ Hiên nhanh chóng nhất có thể, sau đó nhanh chóng giúp cô ta xử lý vết thương, đảm bảo rằng cô ta sẽ không bị mất máu quá nhiều. Phạm Dĩ Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh này. Mặc dù Bùi Nguyên Minh ra vẻ cứu người, nhưng Phạm Dĩ Hiên không tin Bùi Nguyên Minh lại có lòng tốt như vậy. Sau khi đội lão Lỗ Đạo Thiên rời đi, Bùi Nguyên Minh dù bận vẫn ung dung cầm lấy chén trà do Hoa Hồng Đen đưa tới, vừa uống vừa nhìn Phạm Dĩ Hiên mỉm cười. Phạm tiểu thư, người tốt xấu gì cũng xem như người thiên trúc loại thứ hai họ Phạm gia. Thế mà loại chuyện báo thù này đều muốn tự thân đi làm là sao? Sao người không phái họ thứ ba hay họ thứ tư gì gì đó của nước mình đến làm phiền ta? Chỉ cần có đủ người sẽ luôn có một ngày có thể giết chết ta. Bùi Nguyên Minh dần dần dạy bảo, anh hy vọng nữ nhân này ngày sau có thể thông minh hơn một chút. Không nên làm khó Trịnh Tuyết Dương, nghe chưa? Tốt hơn hết là vọt thẳng tới đây gặp chính ta. Nghe câu nói hời hợt của Bùi Nguyên Minh, Phạm Dĩ Hiên cơ hồ như muốn cắn nát hàm răng của mình. Mặc dù cô ta một mặt không cam lòng nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, họ Bùi kia, tại sao ngươi biết ta định tấn công Trịnh Tuyết Dương? Thông qua Trịnh Tuyết Dương làm quân bài mặc cả, chẳng qua chỉ là chú ý nhất thời của chúng ta mà thôi. Phạm Dĩ Hiên thực sự không thể hiểu được tại sao mình vừa mới nhận được tin tức từ Long Thương Húc liền lập tức ra tay, thế mà cũng bị người khác bắt sống là sao? Phát bắn của Hoa Hồng Đen khiến cô ta cảm thấy uất ức vô cùng. Đó là một đòn giáng nặng vào sự tự tin tuyệt đối của cô ta với tư cách là một người thiên trúc. Nhìn vẻ mặt uất ức của Phạm Dĩ Hiên, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn cô ta nói, đương nhiên, ta không biết ngươi sẽ dùng Tuyết Dương làm con bài mặc cả. Chỉ là ta biết rất rõ, người thiên trúc các ngươi làm việc không có điểm mấu chốt nào. Vì không thể đối mặt với ta, nhất định sẽ ra tay ám muội với người bên cạnh ta. Chỉ cần các ngươi biết quan hệ giữa ta và Tuyết Dương, thì nhất định sẽ tấn công nàng. Cho nên, bề ngoài ta an bài người từ Long Môn chấp pháp đường, sắp xếp người từ Phủ Đầu Bang ở trong bí mật. Mục đích của việc nới lỏng bên ngoài và thắt chặt bên trong là để đảm bảo rằng không ai có thể làm hại tới Tuyết Dương. Tất nhiên, mẹ vợ và em dâu ta cũng thế, cũng có những sự bảo vệ tương tự xung quanh họ. Các người ra tay với ai cũng vô dụng thôi. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, mặc dù anh cực kỳ chán ghét Thanh Linh, thế nhưng dù là như vậy, Trịnh Tuyết Dương cũng cảm thấy trong lòng cô một cỗ ấm áp dâng lên. Cô biết rằng người đàn ông trước mặt cô vì bảo vệ mình thật đã hết lòng lo lắng. Bản thân anh rõ ràng đang ở đầu sóng ngọn gió, vậy mà anh đã gửi một phần sức mạnh của mình ra bên ngoài để bảo vệ toàn bộ gia đình cô. Thế nhưng là người phụ nữ này tại sao lại trốn ở dưới giường? Phạm Dĩ Hiên vẫn không tin. Chẳng lẽ cô ta những ngày này một mực không ăn không ngủ sao? Ta không tin. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đương nhiên, không ai có thể suốt ngày chui ở dưới gầm giường để trốn. Kỳ thực Hoa Hồng Đen ẩn thân ở một góc, không cho người bên ngoài nhìn thấy mà thôi. Nhưng khi ta đến bệnh viện sáng nay, ta đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này khác với nước hoa, mà là mùi hương trầm đặc trưng của người thiên phúc trúc. Ngay lúc đó, ta đã biết rằng đã có người thiên trúc đến bệnh viện. Mặc dù ta không biết các ngươi đến cùng là muốn ra tay với ta hay là ra tay với người bên cạnh của ta, nhưng ta thích cẩn trọng hơn khi làm việc. Vì vậy ta đã gửi một tin nhắn cho Hoa Hồng Đen và yêu cầu cô ấy ẩn thân để chuẩn bị. Và khi ngươi gõ cửa, ta lại ngửi thấy loại mùi này từ cơ thể ngươi. Vì vậy ta đã xác định danh tính của ngươi tại thời điểm đó. Nhưng ta không biết ngươi muốn làm cái gì, cho nên ta sẽ hợp tác biểu diễn cùng ngươi thật tốt. Về phần tiếp theo xảy ra những chuyện gì, ngươi hẳn là so với ta biết rõ hơn, đúng không? Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây như gió giải thích cặn kẽ, xem như hiển nhiên lộ rõ ràng mình tràn đầy thành ý. Nó cũng khiến cho Phạm Dĩ Hiên tràn đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc cảnh giết chóc mà mình đã lên kế hoạch một cách chu đáo cẩn thận đều có thể dễ dàng bị nhìn thấu. Đối với người thiên trúc vừa kiêu ngạo vừa tự phụ như cô ta mà nói, so với giết chết cô ta còn khó chịu hơn. Thì ra là như thế. Phạm Dĩ Hiên nghe được toàn bộ quá trình suýt chút nữa là hộc máu. Sớm biết như vậy, buổi sáng lúc ra cửa cũng không cần phải dựa theo tập tục đi đốt hương tắm rửa làm gì. Cô ta không thể nghĩ ra một thói quen lâu đời lại thực sự gây hại cho bản thân mình. Sau khi thở dài, Phạm Dĩ Hiên nghiến răng nhìn Bùi Nguyên Minh nói: "Họ Bùi, ngươi đã giết anh trai ta, hiện tại lại phế bỏ ta. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy giết ta đi. Bằng không mà nói, trận huyết cừu này ta khẳng định sẽ đòi lại. Phạm gia chúng ta, Tiên Phong tự chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi." Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Phạm Dĩ Hiên, khóe miệng hiện lên vẻ lãnh đạm: "Ngươi lúc này còn không cầu xin ta mà lại khiêu khích ta, ngươi muốn chết đến như vậy sao? Xem ra là ngươi rất muốn chết ở trong tay được ta đúng không? Chỉ là ta là một công dân tốt, một công dân tốt như ta làm sao có thể tùy tiện giết người được chứ? Hiện tại ngươi đã rơi vào tay ta, bằng chứng ngươi kêu đánh kêu giết cũng rơi vào tay ta. Ta nghĩ Phạm gia các ngươi, Tiên Phong tự các ngươi thế nào cũng phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Công dân tốt, Phạm Dĩ Hiên cười mà như không cười, vẻ mặt lạnh lùng: "Họ Bùi kia, lúc này ngươi còn giả bộ sói đội lốt thỏ gì nữa? Ngươi giết chết anh trai của ta, còn không biết xấu hổ nói ngươi là công dân tốt sao?" Ta nhổ vào: "Ai nói ta giết anh trai ngươi thế?" Bùi Nguyên Minh lấy vẻ mặt của một người thiểu năng, nhìn chọc tức cô ta: "Cũng không phải là nói công dân tốt thì sẽ không được giết người, nhưng anh của ngươi là cái rắm gì với ta chứ? Hắn có tư cách chết trong tay của ta sao? Nói đùa kiểu gì thế? Thật là một câu chuyện hài hước." Nghe được kiểu nói của Bùi Nguyên Minh vừa coi thường vừa trêu chọc, Phạm Dĩ Hiên tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Điều này so sánh với giết người còn nghiêm trọng hơn, đây quả thực là tru tâm mà. Trần Tuyết Dương nghe vậy cũng hơi sửng sốt, vô thức nói: "Bùi Nguyên Minh, người thật sự không phải là anh giết sao?" Bùi Nguyên Minh nhún vai nhàn nhạt nói: "Con chó con mèo của Thiên Trúc, khi nào thì có tư cách bị anh giết chứ? Những người Thiên Trúc này đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc ngu muội đi hết rồi. Bọn hắn cũng không nghĩ thông một chút, bằng vào thực lực của anh bây giờ, tại Vũ Thành mà nói, giết một người cần phải tự mình ra tay hay sao? Xem ra chỉ số thông minh của người Thiên Trúc không được tốt rồi." Bùi Nguyên Minh thờ ơ cười cười, sau đó vỗ tay, vỗ vỗ mặt Phạm Dĩ Hiên nói: "Được rồi, bây giờ đưa ta đi tìm người của ngươi. Chuyện này các ngươi không cho ta lời giải thích sẽ còn chưa kết thúc đâu." Hàn Sang đang tra hỏi tên hung thủ rất nhiều, và anh ta cũng biết được người đứng sau vụ việc này chính là Kim Gia. Ngoài ra, Bùi Nguyên Minh cũng được biết mọi chuyện là do Long Thương Húc cố tình uy hiếp Tiên Phong tự. Vì hai gia tộc này, họ Long và họ Kim, đều muốn dùng tay của người Thiên Trúc để cho mình chết không còn chỗ chôn. Bùi Nguyên Minh cũng không ngại dùng người Thiên Trúc đánh trả, mặc cho bọn họ nhảy dựng lên, gà bay chó chạy. Bây giờ Bùi Nguyên Minh đang rất mong đợi khi Phạm Kim Luân, một trong tam đại yêu tăng Thiên Trúc huyền thoại kia, biết được tất cả chân tướng sự việc, biết được người Thiên Trúc đã trở thành tay chân của người khác, vẻ mặt của anh càng thêm hưng phấn. Chập choạng tối, nhà tang lễ Vũ Thành. Do danh tính của Phạm A Tam có liên quan đến khách nước ngoài, nên cơ quan cảnh sát đã lập tức đưa thi thể của hắn ta về nhà tang lễ sau khi khám nghiệm tử thi xong. Và người Thiên Trúc cũng trực tiếp thuê một tòa tiểu lâu ở riêng trong nhà tang lễ. Ngoài việc cảnh giác canh gác cho thi thể Phạm A Tam, còn cho người Thiên Trúc một chỗ ở. Rốt cuộc lần này Phạm Kim Luân trực tiếp phát lệnh phái hàng trăm cao thủ người Thiên Trúc từ phía Tiên Phong tự tới đây. Những người này đã vào lãnh thổ Đại Hạ thông qua các con đường bất hợp pháp, vì vậy việc tìm một nơi ở an toàn là điều đương nhiên. Và trên Vũ Thành này không có nơi nào an toàn và thưa thớt người hơn nhà tang lễ. Gần 7 giờ, vài chiếc Toyota Land Cruiser tiến vào nhà tang lễ, sau đó dừng lại trước nhà tang lễ của Tiểu Long. Sau đó, cửa xe mở ra và hàng chục người đàn ông mặc vest bước ra, theo sau là một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục màu đen. Người phụ nữ trạc tuổi 20, mặc một chiếc váy đen, mái tóc uốn xanh bồng bềnh, người khuôn mặt vẻ vô cùng thanh tú. Trong lúc đi lại, tư thái tinh tế của cô ta được thể hiện một cách sống động. Đôi chân dài, mặc quần tất Balenciaga còn đáng giật mình gây sốc hơn. Người gây ấn tượng này là Kim Gia Kim Cửu Muội. Đáng lẽ cô ta phải bị giam giữ trong 48 giờ mới được từ trong đồn cảnh sát ra tới. Nhưng đúng lúc này, sau khi bước vào nhà tang lễ với bó hoa trên tay, cô ta đặt trước chân dung Phạm A Tam và thành kính thắp lên 3 bó hương. Người Thiên Trúc không có tục đốt giấy tiền, chỉ có tục dâng hương, dâng hoa. Vì vậy điều này làm cho bên trong linh đường có vẻ hơi quạnh quẽ. Sau đó, Kim Cửu Muội hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh một người Thiên Trúc đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh tang thi, nhẹ giọng nói: "A bố tiên sinh, ngươi cũng hãy bớt đau buồn đi." Người đàn ông này có khuôn mặt tấn tú, biểu cảm lạnh lùng, đúng là phó chủ tịch thương hội Thiên Trúc Phạm A Bố. Anh ta cũng là huynh đệ của Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc. Lúc này anh ta thờ ơ liếc nhìn Kim Cửu Muội, lại nhìn khuôn mặt thanh tú của cô ta. Trong mắt hắn dường như có một tia khác màu lóe lên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lập tức lãnh đạm đứng lên, cung kính đáp: "Kim tiểu thư có tâm rồi." Kim Cửu Muội dường như không quan tâm đến ánh mắt thèm thuồng của Phạm A Bố, lúc này mới ưỡn ngực lên như cố ý hay vô tình, sau đó nói khẽ: "Đúng ra, đại ca cùng cha ta là muốn đích thân đến đây một chuyến, đưa Tam thiếu gia một chuyến cuối cùng. Nhưng mà bọn họ hy vọng hơn nữa chính là đem hung phạt Bùi Nguyên Minh ra công lý, để cho Tam thiếu gia một lời giải thích thỏa đáng. Cho nên bọn họ hiện tại đã đi Vạn Gia, hy vọng Vạn Gia có thể đề cao công bằng chính nghĩa, để cho người đã khuất được thanh thản. Chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện, bọn họ nhất định sẽ tới tiễn đưa Tam thiếu gia. Tất cả những chuyện này đều là do Kim gia chúng ta không chiếu cố tốt tới khách quý, cho nên Tam thiếu gia mới rơi vào kết cục như thế, đều là lỗi của chúng ta." Phú Đại Gia Ở Rễ, tập 467. Kim Cửu Muội nhẹ nhàng nói, cô ta đã giải quyết xong chuyện hai nhân vật quan trọng khác của Kim gia không xuất hiện ở đây. Phạm A Bố thần sắc đạm mạc nhìn Kim Cửu Muội một chút, sau đó chậm rãi nói: "Kim tiểu thư nói quá lời rồi. Thương hội Thiên Trúc chúng ta ở Vũ Thành nhiều năm, trước đây Huỳnh Mã Khắc cùng những người khác có mâu thuẫn với tên hung thủ, cho nên chúng ta rất rõ ràng toàn bộ sự tình cùng Kim gia quan hệ không lớn. Cho dù không có chuyện gì xảy ra đêm đó, chúng ta và họ Bùi kia cũng sẽ xảy ra xung đột. Chỉ là chúng ta chuyện ở quán bar, chúng ta đã làm sai trước, chúng ta có thể nhận thua. Nhưng họ Bùi lại dám tới bệnh viện đuổi tận giết tuyệt, không cho Tiên Phong tự chúng ta mặt mũi chút nào. Như vậy về tình về lý, vấn đề này cần phải được trả lại sự công bằng. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là đạo lý hiển nhiên." Phạm A Bố trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn ở Vũ Thành đã nhiều năm, cùng Long Thương Húc kết bái huynh đệ, đã bao giờ gặp phải chuyện xấu hổ, mất mặt như vậy đâu chứ. Vì vậy, vào lúc này, hắn cảm thấy rằng phải có một lời giải thích cho vấn đề này. "Tôi không quan tâm họ Bùi có át chủ bài gì, có chỗ dựa gì. Nhưng từ khi khiêu khích Tiên Phong tự chúng ta, giết chết người nhị phẩm họ cao quý của chúng ta ở Thiên Trúc, như vậy lần này hắn đều phải trả giá đắt. Ta sẽ rút tới giọt máu cuối cùng của hắn." Nghe được những gì Phạm A Bố nói, đám người Thiên Trúc kia đều nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên sát ý mãnh liệt. Bọn hắn hiện tại hận không thể trực tiếp tìm ra Bùi Nguyên Minh, một tay bóp chết. Suy cho cùng, người Thiên Trúc vẫn luôn kiêu ngạo và tự phụ. Một người quý tộc đệ nhị đẳng chết ở đại hạ, đối với bọn hắn là một nỗi sỉ nhục vô hạn. Mắt nhìn thấy những người Thiên Trúc đang tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem thiên đao vạn quả giết chết Bùi Nguyên Minh, trong mắt Kim Cửu Muội lóe lên một tia đắc ý. Lần trước tại quán bar, cô ta thật quá là mất mặt. Vì sự cố này, cô ta đã vào đồn cảnh sát trong 48 giờ. Đối với một người như cô ấy, việc này còn tệ hơn cả giết chết cô ấy. Bây giờ có cơ hội giết chết Bùi Nguyên Minh, cô ta có tâm tình thật thoải mái. Nếu không phải ở đây đang có tang thi Phạm Á Tâm, cô ta suýt chút nữa đã bật lên cười thành tiếng rồi. Điều quan trọng nhất là vấn đề liên quan đến đẳng cấp thứ hai của Thiên Trúc và Tiên Phong Tự, vốn là chuyện của hai quốc gia và liên quan đến tranh chấp ngoại giao. Cô ta thật sự không tin chuyện này Vạn Gia làm sao có thể che chở cho Bùi Nguyên Minh đây. Nghĩ đến đây, Kim Cửu Muội hít sâu một hơi nói khẽ: "A bố tiên sinh, sự rộng lượng của Tiên Phong Tử khiến Kim gia chúng ta vô cùng cảm động. Phụ thân kêu tôi nói với ngài, Tam thiếu gia tuy rằng bị Bùi Nguyên Minh giết chết, nhưng Kim gia chúng ta cũng có trách nhiệm không thể thoái thác. Đối với tình bạn lâu dài của chúng ta, để bày tỏ sự xin lỗi và sự chân thành của chúng ta đã vì Tiên Phong Tử lấy được một tấm giấy phép. Từ nay về sau, Tiên Phong Tử có thể khai sơn lập phái ở Vũ Thành. Đương nhiên, số lượng học viên sẽ có hạn chế. Nhưng ngài yên tâm, Kim gia chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ hạn chế này trong tương lai." Trong lúc nói chuyện, Kim Cửu Muội lấy ra một tập tài liệu còn có mùi thơm thoang thoảng từ trên người đưa ra. Bầu không khí như đông cứng lại vào lúc này. Người Thiên Trúc hiện tại, bất kể vừa rồi có bao nhiêu phẫn nộ, lúc này thân thể cũng chấn động, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Người Thiên Trúc luôn muốn khai tông lập phái ở Đại Hạ. Lý do vì sao cao thủ một đời của Tiên Phong Tử, một trong tam đại yêu tăng Phạm Kim Luân, sở dĩ cam tâm tình nguyện đi là đi Hoàng Kim Cung, là một kẻ tay chân cao cấp, cũng chính là vì việc này. Tuy nhiên, việc các môn phái ngoại bang đến Đại Hạ thành lập môn phái luôn là điều mà chính phủ Đại Hạ không bao giờ cho phép, cho nên người Thiên Trúc mấy năm nay không thể thành công khai tông lập phái. Nhưng không ngờ, Kim gia lúc này thật sự lại đưa ra giấy phép như vậy. Ngay cả Phạm A Bố trước đây vẫn luôn bình tĩnh lãnh đạm, vẻ mặt lúc này cũng mấy phần kích động. Thứ này so với Phạm A Tam còn có giá trị đáng đồng tiền hơn rất nhiều. Nếu biết rằng, nếu vì chuyện của Phạm A Tam chết đi, có thể nhận được giấy phép và cơ hội như vậy, vậy thì Phạm A Bố nói không chừng đã sớm tự tay giết chết tên Phạm A Tam kia. Hơn nữa, chỉ cần có xuất phát điểm thì người Thiên Trúc có cơ hội xâm nhập vào giang hồ của Đại Hạ, thậm chí có cơ hội đem cả Long Môn dẫm ở dưới lòng bàn chân. Trong trường hợp này, một khi hai nước đối đầu nhau, người Thiên Trúc liền có thể chiếm hết tiện nghi. Nói một cách đơn giản, giấy phép như vậy là một cơ hội quý hơn vàng. Không chút do dự, Phạm A Bố giật lấy tập tài liệu, trầm giọng nói: "Kim tiểu thư, xin hãy nói cho Kim lão tiên sinh, chỉ cần có Thương hội Thiên Trúc ta một ngày ở đây, thì Kim gia vẫn luôn là bằng hữu của Tiên Phong Tử, bằng hữu của Thiên Trúc Quốc. Chúng ta sẽ chia sẻ lợi ích với Kim gia, trong mọi trường hợp chúng ta sẽ đảm bảo rằng lợi ích của Kim gia luôn được ưu tiên. Thật tiếc, khi sư phụ Phạm Kim Luân của ta bởi vì ấu tử chết, hiện nghỉ ngơi ngay bên phòng bên cạnh. Bằng không mà nói, người hẳn là đã ra mặt và bày tỏ lòng biết ơn của mình rồi. Đợi đến khi chuyện tại Linh Đường kết thúc, chuyện báo thù đã được giải quyết, chúng ta nhất định sẽ tới thăm. Tương lai, nếu Cửu tiểu thư gặp phải chuyện gì nan giải, cũng có thể nói cho ta, Phạm A Bố ta nhất định phải dốc hết toàn lực." Vừa nói, Phạm A Bố vừa vô thức nhìn đôi tất đen của Kim Cửu Muội, cố gắng kìm nén ý muốn được chạm vào nó. "Tốt, tôi nhất định sẽ đem lời nói lại cho phụ thân. Cầu chúc cho tình bạn của chúng ta mãi mãi bền chặt." Kim Cửu Muội có chút chán ghét sự nóng bỏng trong mắt của Phạm A Bố. Dù sao trong ấn tượng của cô, người Thiên Trúc toàn thân đều đầy mùi cà ri. Chỉ vì lợi ích của Kim gia, cô ta hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn của mình xuống, nói khẽ: "A Bố thiếu gia, đợi đến khi sự việc kết thúc, chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch nghỉ dưỡng. Tôi đối với Thiên Trúc Quốc ngưỡng mộ đã từ lâu rồi. Hy vọng A Bố thiếu gia vẫn có thể dẫn tôi đi xem." Phạm A Bố nghe được lời nói này của Kim Cửu Muội, lúc này mới bật cười ha hả một tiếng nói: "Kim tiểu thư, nếu như cô có hứng thú này, tôi nhất định sẽ thu xếp. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta liền có quan hệ thân thiết với nhau." Bùm! Đúng lúc này, đại môn tiểu viện đột nhiên một tiếng vang lên thật lớn. Cánh cửa đại môn trực tiếp bị một chiếc xe Mercedes G đâm nát. Hai tên tay chân người Thiên Trúc tiến lên ngăn cản, trực tiếp bị đâm đến bay tứ tung mà ra. Thời điểm rơi xuống đất, toàn thân run rẩy co giật. Phạm A Bố mắt lúc này chợt lạnh đi, hắn lập tức tức giận hét lên: "Đồ khốn kiếp, ai dám tới đây làm càn?" Kim Cửu Muội ánh mắt lạnh lùng, phất tay phải một cái, một khẩu súng lục nhỏ nhắn tinh xảo màu vàng xuất hiện trong tay của cô ta. Mà 10 tên cao thủ thiên trúc cũng nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm khảm đại trường kiếm cũng từ linh đường vọt tới. Lúc này, cửa xe mở ra. Bùi Nguyên Minh tay trái ôm một người lãnh đạm đi xuống, giết. Vài cao thủ thiên trúc cầm khảm đại trường kiếm không nói nhảm một câu, trực tiếp rút kiếm ra chém tới. Đối với bọn hắn, bất luận kẻ nào tới đây gây sự đều sẽ giết không thương tiếc. Bốp! Bùi Nguyên Minh một tay tát ra, làm một tên cao thủ thiên trúc vừa xuất thủ lộn ngược trên không trung một vòng, rơi đập mặt xuống đất, sau đó mới thản nhiên nói: Phạm Kim Luân đâu, mau cút ra đây cho ta, ngươi cần phải cho ta một lời giải thích. Là ngươi, Bùi Nguyên Minh. Lúc này đám người thiên trúc kia cũng đã nhận ra Bùi Nguyên Minh. Thấy anh dám gọi thẳng tên Phạm Kim Luân, những tên xưng là người thiên trúc cao quý đều tức giận run bần bật cả người. Nương theo tiếng gầm giận dữ, toàn bộ mấy chục tên đều rút bên hông khảm đại trường kiếm ra, thân sắc lạnh lẽo vây quanh lấy Bùi Nguyên Minh. Là ngươi, họ Bùi. Phạm A Bố lúc đầu hơi sững sờ, sau đó hắn trấn tĩnh và cười lạnh một tiếng: Giỏi cho Bùi thiếu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại còn muốn xông vào. Ngươi giết chết sư đệ của ta, còn dám tới linh đường cậu ta quấy rối, hơn nữa còn dám gọi thẳng tên sư phụ của ta. Ngươi thật cho là mình rất cường hãn hay sao? Hết lần này tới lần khác, cùng người thiên trúc chúng ta đối đầu, ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa? Phạm A Bố thế nào đều không nghĩ tới, Tiên Phong Tự và Thương Hội Thiên Trúc bọn hắn còn chưa kịp ra tay, tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh lại dám tự mình đuổi giết tới tận cửa. Chỉ có thể nói, hắn khinh người quá đáng. Mấy chục tên thiên trúc lúc này đều đồng thanh hét lên một tiếng, vung ra khảm đại long kiếm trong tay, muốn chém giết Bùi Nguyên Minh ra ngàn mảnh. Kim Cửu Muội cũng tiến lên một bước, ánh mắt lóe lên, sau đó lạnh giọng nói: Bùi Nguyên Minh, người thật làm càn, đã giết Tam thiếu gia còn dám đến tang thi gây sự. Ngươi thật sự cho rằng có vạn gia trong Vũ Thành làm chỗ dựa, ngươi liền có thể không kiêng nể gì hết cả sao? Không ai có thể trị được ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ phải trả giá rất đắt vì những chuyện ngươi đã làm. Trả giá đắt? Trả giá cái gì thế? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng. Ta, một, không giết người, hai, không phóng hỏa, tại sao ta phải trả giá đắt? Nhưng các người thiên trúc và kim gia không cần lý do mà dám dằn mặt ta, các ngươi không cần cho ta một lời giải thích sao? Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ném người trong tay xuống đất, bình tĩnh nói: Đây là hung thủ đã giết Phạm A Tam, ngươi có thể hỏi hắn tất cả những chuyện này là như thế nào. Trên mặt đất, tên bác sĩ đeo mặt nạ da người toàn thân rúng động, trong mắt hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Mấy người thiên trúc trong tiềm thức bước tới, vừa nhìn thấy sắc mặt của hắn đều lập tức sửng sốt, sau đó trong tiềm thức thốt ra: Bùi Nguyên Minh. Phạm A Bố cũng tiến lên một bước, nhìn thấy khuôn mặt đó, đồng tử của hắn có chút co rụt lại. Người thiên trúc của bọn hắn vốn dĩ rất giỏi ngụy trang, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết người nằm trên mặt đất chính là Bùi Nguyên Minh cải trang. Và nếu nhìn kỹ, khuôn mặt và khí chất của người này giống với những bức ảnh giám sát mà chúng có được. Nói một cách đơn giản, Bùi Nguyên Minh 80% là bị oan uổng. Khi Kim Cửu Muội nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt cô ta lập tức tái mét, tay cầm súng không kìm được mà run lên. Mí mắt cô ta nhảy loạn, ngàn tính vạn tính cô ta đều không tính tới, kẻ giết người ngụy trang Bùi Nguyên Minh ngày đó thực sự đã rơi vào trong tay của Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này cô ta không khỏi thầm mắng Kim Tuấn Kiệt là đồ rác rưởi, ngay cả loại chuyện vặt vãnh này đều làm cũng không xong. Cô ta vài lần muốn dùng điện thoại để gửi tin nhắn đi, nhưng bây giờ bầu không khí trên toàn trường quá là lạnh lẽo, cô ta thực sự không thể làm một điều trắng trợn như vậy. Lúc này Phạm A Bố ánh mắt phát lạnh, một lát sau mới nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: Họ Bùi kia, ý của ngươi là... Ý của ta là sao? Ngươi cũng là người thông minh, có thể không nhìn ra được hay sao? Bùi Nguyên Minh tùy ý nhặt thanh kiếm đại đạo khảm đại trên mặt đất lên, chỉ vào tên bác sĩ lạnh lãnh đạm nói: tên này là tử sĩ của Kim gia, cải trang giống ta, lén vào bệnh viện giết chết Phạm A Tang. Nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, người Thiên Trúc trong toàn trường đều hít vào một ngụm khí không khí lạnh. Tuy rằng bọn hắn đều đoán được những chuyện gì, nhưng không ngờ Bùi Nguyên Minh lại đưa nhân chứng tới tận cửa. Hôm đó cũng có mấy tên Thiên Trúc đang ở hiện trường, lúc này chúng mới cẩn thận nhìn tên bác sĩ trên mặt đất, đều cảm thấy đây mới là tên sát nhân của ngày đó. Sau khi hiểu ra điều này, vẻ mặt của đám người Thiên Trúc đang có mặt lập tức trở nên kỳ quái. Đám người Thiên Trúc thiếu mấy phần cùng chung mối thù, nhiều hơn mấy phần ý tứ sâu xa. Kim Cửu Muội lúc này mới giật giật mí mắt, trong tiềm thức tiến lên một bước lạnh lùng nói: "Họ Bùi, ngươi đừng ngậm máu phun người. Kim gia của chúng ta là gia tộc gì, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Ngươi không được vu khống chúng ta. Ai biết ngươi đi tìm một tên ăn mày nơi nào đến, dùng để chứng minh người của Kim gia chúng ta? Ta nói cho ngươi biết, ăn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Ngươi ăn nói linh tinh như thế này là muốn trả giá đắt sao?" Kim Cửu Mộ lúc này nói chắc như đinh đóng cột. Cô gắng hết sức để chuyển hướng sự chú ý của Phạm A Bố và những người khác. Cô ta muốn dồn hết tội lỗi lên đầu Bùi Nguyên Minh. Phạm A Bố híp mắt một lát sau đó nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh lạnh giọng nói: "Họ Bùi, người nói người này giả làm ngươi, giết chết em trai ta. Người có cung cấp một chứng cứ nào khác không? Nếu không có bằng chứng xác thực, làm sao có thể khiến ta tin lời ngươi nói?" Tiền phong tử chúng ta cùng Thương hội Thiên Trúc đều là người thông minh, chúng ta nhất định không thể bị lừa. Muốn chứng minh mình vô tội thì phải trưng ra chứng cứ có thể thuyết phục chúng ta, bằng không mà nói chuyện này không xong đâu. Đang nói chuyện thì hàng chục tên Thiên Trúc lại tiếp tục vây quanh anh. "Phạm A Bố, đêm nay ta mang theo hung phạm tới, không phải là ta sợ người Thiên Trúc các ngươi đâu. Đó là bởi vì ta không muốn trở thành một vật tế thần. Nói cho cùng, tên phế vật Phạm A Tam này căn bản cũng không có tư cách để ta ra tay giết hắn." Bộ Nguyên Minh vút vút khảm đại trường kiếm trong tay, nhàn nhạt mở miệng: "Cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng làm ra vẻ tới cửa hỏi tội đối với ta. Ngươi dù gì cũng là thiên kiêu trẻ tuổi nổi tiếng ở Thiên Trúc, ta nghĩ ngươi cũng có bản lĩnh và trí tuệ. Cho nên ngươi muốn phân biệt lời ta nói là thật hay giả không khó. Gọi cho giám sát, tìm vệ sĩ đêm đó, và ngươi có thể xác định kẻ giết người. Còn nữa, người Thiên Trúc các ngươi không phải rất giỏi thuật thôi miên sao? Ngươi cũng có thể đưa người đến trạng thái thôi miên sâu, và ngươi sẽ tự nhiên biết điều ta nói là đúng hay sai. Tất nhiên, thôi miên sâu phải được thực hiện trước mặt ta, hoặc là ta sẽ giúp ngươi." Vừa nói, Bùi Nguyên Minh vừa búng tay một cái chắc. Sau khi thấy tiếng búng tay này, tên bác sĩ trên mặt đất rõ ràng rùng mình, sau đó run rẩy nói: "Không, không, đừng nắn tôi nữa, tôi đã nói hết rồi. Tôi tên là bí danh là số 39 của Kim gia. Tôi là tử sĩ do Kim gia bồi dưỡng, tôi tinh thông dịch dung thuật. Đêm hôm đó, tôi nhận lệnh từ Kim đại thiếu đi bệnh viện giết Phạm A Tam, và ngài ấy cũng yêu cầu tôi cố tình để lộ ra bộ mặt rõ ràng, cải trang giống Bùi Nguyên Minh. Sau khi hoàn thành, tôi liền có thể chạy cao chạy xa bay đến Mỹ, nơi họ đã chuẩn bị cho tôi một tòa biệt thự hàng ngàn mét vuông. Nửa đời sau tôi có thể sống một cuộc sống như phú ông ở Mỹ. Những gì tôi nói là sự thật, anh chỉ cần kiểm tra tài sản của tôi là được." Rõ ràng là tên tử sĩ biệt danh 39 của Kim gia này hoàn toàn sợ hãi, cũng không có ý giấu giếm gì mà nói ra tất cả. "Tên chó chết, ngươi lại dám vu hãm Kim gia chúng ta." Nghe được tên 39 nói ra, Kim Cửu Muội thần sắc nháy mắt đại biến. Nháy mắt sau đó, khẩu súng trong tay cô ta giơ lên, cô ta chuẩn bị giết người. Phụp vèo, Bùi Nguyên Minh một chân dẫm trên mặt đất, một mảnh sỏi bay ra văng trúng vào cổ tay Kim Cửu Muội, khiến cô ta một kích này thất bại. "Kim tiểu thư, đừng hấp tấp như vậy chứ, ít nhất đừng xúc động, bốc đồng trước mặt ta. Ngươi làm như vậy là muốn giết người diệt khẩu, ta không ngại khi cho rằng ngươi chỉ thị cho tên này để hãm hại ta." Nhìn vẻ mặt tươi cười thản nhiên của Bùi Nguyên Minh, đám người Thiên Trúc hiện tại đều vô lức thức liếc nhìn về phía Kim Cửu Muội. Kim Cửu Muội mí mắt điên cuồng loạn động, giờ là giờ phút nào? Nhưng là giờ phút này lại lớn tiếng hét lên: "Họ Bùi, ngươi là một tên khốn kiếp, ngươi làm mọi cách dội nước bẩn lên Kim gia của chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, bất kể như thế nào, Kim gia chúng ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Ngươi nếu lại dám làm chuyện này, Kim gia chúng ta sẽ giết sạch gia tộc của ngươi. Ta muốn đào mộ tổ tiên 18 đời của ngươi, nghiền xương thành tro." Kim Cửu Muội nhìn thì như đang uy hiếp Bùi Nguyên Minh, nhưng kỳ thực chỉ muốn mượn cây dâu mà mắng cây hòe. Những lời này đều là muốn nói cho tên bí danh 39 kia nghe. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Kim Cửu Muội, mà là nhìn tên bí danh 39 nhẹ giọng nói: "Nói tiếp đi, nói hết những gì ngươi biết. Đừng lo lắng, ta đã hứa sẽ bảo vệ sự an toàn của ngươi. Ta nói được thì làm được. Và gia đình của ngươi cũng sẽ được an toàn. Và phần mộ của tổ tiên ngươi, nếu thích thì có thể được bốc đi. Ngươi có thể đến bất cứ đất nước nào mà ngươi muốn đến, mà không cần phải lo lắng cái gì." Tên bí danh 39 cười yếu ớt. Trên thực tế hắn không còn lựa chọn nào vào thời điểm này. Lúc này hắn nói nhỏ: "Kim gia trước đó mặc dù đã bị mất mặt, nhưng là vì vạn gia che chở Bùi Nguyên Minh, bọn họ không muốn tốn quá nhiều sức lực cùng vạn gia hoàn toàn trở mặt với nhau. Cho nên vì muốn lấy lại danh dự, Kim gia quyết định mượn dao của người Thiên Trúc. Bởi vì Kim gia biết Phạm A Tam thật ra là con hoang của Phạm Kim Luân, một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc. Vì bọn họ quyết định giết Phạm A Tam trước, sau đó mới có thể dùng Phạm Kim Luân ra tay giết chết Bùi Nguyên Minh kia. Thậm chí chiếc mặt nạ này của ta chính là Kim gia nhờ vô số quan hệ, đặc biệt tìm được một vị đại sư dịch dung Thiên Trúc. Vị đại sư dịch dung kia, người Thiên Trúc các ngươi muốn thẩm vấn, thân phận của hắn rất đơn giản. Hắn là nhân chứng tốt nhất. Ngoài ra, tài khoản của tôi cũng có thể nói lên tất cả mọi thứ. Nếu tôi không có đủ tiền, làm thế nào tôi lại làm một việc như thế này?" Tên bí danh 39 mặc dù rất suy yếu, nhưng hắn nói chuyện xảy ra lại vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, tại thời điểm này, bất kỳ ai có đầu óc một chút cũng có thể rõ ràng tất cả mọi chuyện. Một cục diện đã sắp xếp đặc biệt cho việc không chết không thôi giữa Thiên Trúc và Bùi Nguyên Minh. Thực sự có vẻ đúng là hắn rồi. Quần áo cũng giống y chang đêm hôm đó. Ta nhớ ta đã để lại vết thương trên người hắn. Hắn là sẽ không thể nhận lầm được đâu. Vài tên vệ sĩ nói trong tiềm thức, nhưng khi vừa đối diện với ánh mắt của Phạm A Bố, chúng đều sợ sệt quay mặt đi chỗ khác. "A Bố tiên sinh, đây là sự vu khống, đây là sự vu khống tuyệt đối." Kim Cửu Muội vẻ mặt cố gắng tỏ ra thật thành khẩn. "Ngài phải tin tưởng sự kết giao của Kim gia chúng ta cùng Tiên Phong Tử. Làm sao chúng ta có thể làm chuyện như vậy chứ? Tất cả những thứ này là để phá hủy quan hệ của chúng ta. Tên Bùi Nguyên Minh kia đã tự tìm một tên khốn làm vệt tế thần. Ngài hẳn là không để nên để âm mưu của tên họ Bùi này thành công, đúng không?" Phú Đại Gia ở Rễ, tập 468. "A Bố tiên sinh, ngài là một người thông minh. Ngài nên biết rằng khi họ Bùi nói ra những lời này chẳng qua là muốn khiến người khác hoang mang. Mục đích của hắn ta chính là làm ngư ông đắc lợi." Kim Cửu Muội trực tiếp chụp lên người Bùi Nguyên Minh một cái mũ lớn, thần sắc trên mặt mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Có vẻ như tất cả những gì cô ấy nói đều là chân lý, đều là sự thật. Kim Cửu Muội đến lúc này mà có thể vẫn bình tĩnh như vậy, làm cho Bùi Nguyên Minh xem trọng cô ta một chút. Đúng lúc này Bùi Nguyên Minh bước tới nhẹ giọng nói: "Kim tiểu thư đã tự tin như vậy, vậy chúng ta liền báo cảnh sát đi." Cảnh sát trưởng Vạn Thiên Hữu luôn luôn hành động công bằng, công chính, công khai. Ta nghĩ anh ấy sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Phạm A Bố nghe được lời của hai bên, lúc này ánh mắt hắn chợt lóe lên, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Sau đó hắn tiến lên một bước, dường như đã hạ quyết tâm nhanh chóng, sau đó chậm rãi nói: "Kim tiểu thư, cô cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ không bao giờ bị lừa dối bởi một kẻ tiểu nhân hèn hạ này đâu. Thương hộ Thiên Trúc của chúng ta luôn có liên kết lợi ích với Kim gia của cô. Làm sao Kim gia của cô lại có thể giết người Thiên Trúc cao quý của chúng ta chỉ vì lợi ích của chính mình chứ? Họ Bùi kia, đến thời điểm nào rồi ngươi còn muốn châm ngòi ly gián chúng ta? Ngươi quả là quá ngây thơ. Hoặc là đêm nay ngươi ngoan ngoãn thú nhận tội, hoặc là ta giúp ngươi nhận tội. Nghe Phạm A Bố nói như vậy, toàn trường đều lập tức sững sờ. Ngay cả sắc mặt Kim Cửu Muội cũng có chút mù mịt. Rõ ràng cô ta không ngờ Phạm A Bố sau khi đã đoán được chân tướng lại thực sự tỏ thái độ như thế này. Bùi Nguyên Minh đầy hứng thú nhìn Phạm A Bố, sau đó cười nhạt. Ta hiểu được. Điều mà người Thiên Trúc quan tâm hoàn toàn không phải là sự thật, cũng không phải là sự sống chết của một người Thiên Trúc khác. Tất cả những gì chúng quan tâm là lợi nhuận, lợi ích mà thôi. Chỉ cần có đủ lợi ích, các ngươi đều sẵn sàng đem lương tâm vứt vào đống rác, hoặc là có thể lựa chọn không đối mặt với sự thật. Thậm chí có thể đảm bảo hợp tác với Kim gia, bảo đảm quyền lợi sau này, các ngươi liền chuẩn bị bất chấp tất cả, đúng không? Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói toạc tâm tư của mình ra, trên mặt Phạm A Bố lộ ra vẻ xấu hổ. Nhưng rất nhanh, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, chỉ thẳng vào Bùi Nguyên Minh quát lớn. Họ Bùi, mặc cho ngươi miệng lưỡi bén nhọn, mặc cho ngươi nói 1000 lời nói, 1000 lời nói. Thế nhưng, ngươi là người sát hại sư đệ của chúng ta. Đó chính là sự thật. Ngươi vì thế phải trả một cái giá rất đắt. Ngươi tới, bắt lại chúng ta, bắt lại cho ta. Theo lệnh của Phạm A Bố, bóng người chợt lóe lên. Ngoài mấy chục cao thủ Thiên Trúc đang cầm thanh trường kiếm khảm đặt, hơn chục tay súng lúc này cũng đã xuất hiện. Mà Kim Cửu Muội cũng hiểu được sự lựa chọn của Phạm A Bố lúc này. Cô ta nén lại sự mừng rỡ trong lòng, giờ phút này cười lạnh nhìn chăm chú Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh. Mọi người cùng nhau động thủ. Hôm nay nhất định phải trả lại cho Tam Tiên Sinh một câu trả lời. Tam Tiên Sinh phải được chôn cùng tên thủ phạm này. Theo lệnh của Kim Cửu Muội, đột nhiên nhìn thấy một tá vệ sĩ của mình giơ súng lên. Hiển nhiên, chỉ cần tìm được cơ hội, những người này sẽ không bao giờ khách sáo, mà là lựa chọn trực tiếp bắt Bùi Nguyên Minh phải nằm dài trên mặt đất. Xem ra, các ngươi thật chuẩn bị không nói tới đạo lý rồi. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, tuy rằng anh đã đoán được có khả năng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Chỉ là anh không nghĩ tới, người Thiên Trúc thật sự không biết xấu hổ như vậy. Cái gì cao quý, dòng giống vinh quang, cái gì huyết hải thâm cừu, với đầy đủ lợi ích trước mặt, những thứ này không bằng cây rắm. Nhảm nhí, đóng cửa lại cho ta. Nếu hôm nay mọi chuyện không được giải quyết, không ai có thể rời đi. Phạm A Bố quát lạnh một tiếng. Theo mệnh lệnh của hắn, cổng sân đóng lại một cái ầm. Cánh cổng đã được đóng kín, cách ly hoàn toàn bên trong với bên ngoài. Không những không ai có thể ra vào, mà chân tướng vận mệnh cũng không ai biết được. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đóng cửa lại, có phải là chuẩn bị thả chó ra sao? Ngươi cho rằng nếu ta muốn rời đi, cánh cửa nặng nề này có thể ngăn cản ta sao? Cho dù hôm nay có Thiên Hoàng Lão Tử ở đây, ngươi cũng không thể rời đi. Phạm A Bố há miệng cười ha hả. Phạm A Bố ta đã nói, họ Bùi, lần trước khi ta ở quán bar, có người của đồn cảnh sát phụ trách và bảo vệ cho ngươi. Lần này ta muốn xem ai có thể bảo vệ được ngươi. Bùi Nguyên Minh chậm rãi nâng khảm đạt trường kiếm trong tay lên, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua, sau đó cười nói. Phạm A Bố, trong đầu ngươi hiện chứa cái phân gì vậy, khiến cho ngươi nghĩ rằng lần trước là vì cảnh sát xuất hiện, ta mới có thể tránh thoát một kiếp. Tại sao ngươi không nghĩ phải nhờ có cảnh sát mới cứu mạng được đám Thiên Trúc chó chết của các ngươi? Thế nào, theo ý tứ này của ngươi, ngươi còn chuẩn bị để chúng ta, những người Thiên Trúc cao quý lần nữa, tài kiếp khó thoát rồi sao? Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, Phạm A Bố cười nói, ngươi xứng sao? Họ Bùi, ngươi quá ngây thơ. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, có xứng hay không, ngươi nói không tính. Chỉ bất quá trước khi động thủ, ta ngược lại muốn cảnh cáo các ngươi một chút. Nếu bây giờ các ngươi chủ động quỳ xuống nhận lỗi, đồng thời bắt giữ sát thủ cho ta, cho ta một lời trong sạch, ta có thể cân nhắc tha thứ cho các ngươi. Sự việc hôm nay dừng lại ở đây. Nhưng nếu các ngươi không biết tốt xấu là gì, cũng đừng trách ta hôm nay không cho người Thiên Trúc các ngươi mặt mũi. Đến khi thực sự động thủ, ta chỉ sợ các ngươi kêu cha gọi mẹ đều vô dụng mà thôi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tay cầm thanh trường kiếm khảm đạt, nhưng lại có vẻ kiêu ngạo độc đoán, vẻ mặt cao cao tại thượng không ai bì nổi, Kim Cửu Muội trực tiếp tức giận đến muốn đau dạ dày. Theo lý mà nói, chỉ những người xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, đại thiếu thiên kim, có đầy đủ lực lượng, bối cảnh mới có thể làm bộ làm tịch, diễu võ dương oai. Mà tên Bùi Nguyên Minh là người ngoài, cho dù mình có vệ sĩ cấp bậc bình vương bảo vệ, liền có thể phách lối như thế rồi sao? Đùa cái gì thế? Sắp chết đến nơi lại còn ra vẻ tự cao tự đại như thế, ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Theo lời các người đại hạ các ngươi, đây là tự cao tự đại. Bùi Nguyên Minh, Phạm A Bố nói xong chỉ thẳng vào Bùi Nguyên Minh, sau đó cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên gào to: động thủ! Theo mệnh lệnh của hắn, đám Thiên Trúc đang cầm thanh trường kiếm khảm đạt nhanh chóng lao tới, không nói lời nào, từng người một lao thẳng tới chỗ Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng đối với người Thiên Trúc, kẻ tự cho mình là cao quý, sự thật chẳng có chút ý nghĩa nào. Phạm A Bố nói Bùi Nguyên Minh là kẻ giết người, như vậy Bùi Nguyên Minh là kẻ giết người. Thiên Vương lão tử khi đến đây cũng chỉ vô dụng. Mà Kim Cửu Muội trực tiếp mở ra khóa an toàn khẩu súng lục trong tay, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Chỉ cần có cơ hội, nàng không ngại cho Bùi Nguyên Minh một viên đạn vào đầu. Bùi Nguyên Minh chưa kịp làm gì, đã nhìn thấy bóng dáng Tần Ý Hàm bay xuyên qua cửa sổ xe Mercedes G, tốc độ không thể ngăn cản, trực tiếp đến trước mặt đám người, một đường đao quét ngang mà ra. Thiên hạ võ công không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Sau vài lần trải nghiệm thực tế chiến đấu, Tần Ý Hàm đã đạt đến cấp độ mới khi đã nắm chắc câu nói này. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba tên người Thiên Trúc tay phải cầm kiếm khảm đạt lập tức tê rần. Khảm đạt trường kiếm rời tay, thân hình văng loạn xạ. Nhìn thấy ba người Thiên Trúc ngã lăn trên mặt đất, vẻ mặt không cam lòng, Tần Ý Hàm vẻ mặt đầy lãnh đạm. Nàng thân hình lần nữa khẽ động, đường đao trong tay lại lóe lên. Lần này hai người Thiên Trúc đang đánh lén đã bị chặt rớt tay rớt xuống đất. Nhìn thấy mới vừa đối mặt giao thủ, liền có năm đồng bạn ngã lăn trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu, đám người Thiên Trúc mỗi một tên đều là lòng đầy căm phẫn. Thanh trường kiếm khảm đặt trong tay bọn hắn vung lên bay phấp phới, nhanh chóng chém ra ngoài. Trước cảnh tượng như vậy, Tần Ý Hàm thần sắc đạm mạc, bàn chân dùng sức, trường đao trong tay lại lần nữa quét ngang mà ra. Phụt! Tên cao thủ Thiên Trúc lao ra đầu tiên, toàn thân chấn động, khảm đạt trường kiếm trong tay trực tiếp bị chém thành hai khúc, sắc mặt hắn đờ đẫn ngã xuống đất, sống chết không rõ. Trong lúc tên cao thủ Thiên Trúc mất đi sức chiến đấu, đường đao trong tay Tần Ý Hàm xuyên về phía sau, trực tiếp đánh vào sơn mạch tay phải của một cao thủ Thiên Trúc khác. Trước khi tên phía sau kịp lùi lại, Tần Ý Hàm đã thân hình ở giữa không trung nhất chuyển, một chân đá bay tên cao thủ Thiên Trúc khác. Toàn bộ quá trình diễn ra như nước chảy mây trôi, và nó sạch sẽ lưu loát đến mức không thể tin được. Sau khi liên tiếp phế bỏ mấy người, đường đao của Tần Ý Hàm lại lần nữa mau lẹ tựa như tia chớp quét ngang mà ra, nhanh chóng chặt hai tên cao thủ Thiên Trúc rớt xuống đất. Lúc này mấy tên cao thủ cung nỏ Thiên Trúc đồng thời kéo căng dây cung, muốn trực tiếp bắn Tần Ý Hàm lên bờ xuống ruộng. Nhưng Tần Ý Hàm đã nện mạnh mũi chân phải xuống đất. Trong tích tắc, liền thấy được một thanh khảm đạt trường kiếm chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay tứ tung mà ra, đem những mũi tên đang lao tới trực tiếp bắn ngược trở về. Phập, phập, phập. Mũi tên lao vun vút, xuyên thẳng vào ngực mấy tên cao thủ Thiên Trúc đang cầm cung tên. Những tên cao thủ Thiên Trúc này đều ngã trên mặt đất với vẻ mặt khó có thể tin, sụi lơ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy co giật. Nhìn trước nhìn sau, không đến một phút, Tần Ý Hàm đã dễ dàng giải quyết hơn một chục tên cao thủ thiên trúc. Sắc mặt Kim Cửu Muội nháy mắt khó coi đến cực hạn. Cô ta làm một cử chỉ về phía một tên thân tín, ý nói hãy trực tiếp sử dụng súng ống. Tay súng của Kim gia này nhanh chóng mở chốt an toàn, trực tiếp khóa chặt vào Tần Ý Hàm. Chỉ bất quá, trước đó một nháy mắt lúc hắn chuẩn bị bóp cò, Bùi Nguyên Minh chân phải dẫm trên mặt đất, lập tức nhìn thấy một thanh trường kiếm khảm đạt lao vút tới. Thanh trường kiếm khảm đạt trực tiếp găm vào tay phải của tên vệ sĩ Kim gia định đổ súng, trực tiếp đóng đinh tay phải của hắn vào tường, nháy mắt hắn kêu lên thảm thiết. Với khẩu súng rơi xuống đất, xạ thủ Kim gia tái nhợt đến cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có Tần Ý Hàm là đại cao thủ, không ngờ Bùi Nguyên Minh lại kinh người đến như vậy. Kim Cửu Muội và những người khác cũng sắc mặt đầy biến hóa. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh chỉ là dựa vào Tần Ý Hàm, một cận vệ cấp bậc bình vương, để diễu võ dương oai, giả vờ giả vịt. Nhưng thật không ngờ, thân thủ Bùi Nguyên Minh thế mà cũng không có tệ. Chỉ là Kim Cửu Muội nói kiểu gì cô ta cũng không thể tiếp nhận. Bùi Nguyên Minh rất bá đạo những chuyện này. Lúc này cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, họ Bùi kia, từ đầu đến cuối ngươi chỉ trông cậy vào nữ vệ sĩ của mình để phô trương sức mạnh. Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể thay đổi sự thật rằng ngươi là một thứ rác rưởi núp sau một người phụ nữ giả vờ giả vịt không? Ngươi đang giả bộ cái gì vậy? Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, nhún vai thản nhiên nói, nếu thấy khó chịu như vậy ngươi đến đây chơi chết ta đi. Chỉ là ta cảnh cáo ngươi trước khi bắn, ai dám động thủ kẻ đó sẽ chết ngay lập tức. Ta Bùi Nguyên Minh nói được là làm được. Nghe được lời nói lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, Kim Cửu Muội sầm mặt xuống, muốn nói tiếp mấy câu khó nghe, nhưng sắc mặt cô ta lại khó coi vô cùng. Cô ta thật lòng muốn ra tay, nhưng nghĩ đến cú đá của Bùi Nguyên Minh vừa rồi, khuôn mặt cô ta vô thức trắng bệch. Cuối cùng, cô ta đành ngậm miệng, một câu đều không dám nói. Thấy chủ nhân không dám nói, xạ thủ Kim gia còn lại sắc mặt càng thêm xấu hổ và khó coi. Bọn chúng không muốn thừa nhận bị thân thủ của Bùi Nguyên Minh làm cho sợ hãi, nhưng cũng không dám giơ súng đưa lên. Khi xạ thủ của Kim gia một mặt mũi trông xấu xí, trận chiến trên thực địa đã đến mức gay cấn rồi. Mặc dù kỹ năng của Tần Ý Hàm đã tiến bộ rất nhiều so với trước, nhưng những cao thủ thiên trúc này thực lực không hề yếu. Sau khi ổn định tình hình, hơn chục tên cao thủ thiên trúc đã đứng vững, bao vây Tần Ý Hàm một cách chắc chắn. Hơn chục thanh trường kiếm khảm đạt giống như những vì sao trên trời, tỏa ra sát khí khôn lường. Vô số hào quang, sát khí bao trùm nơi Tần Ý Hàm đứng, xem ra nữ nhân này dám đánh chết người thiên trúc, sẽ trực tiếp bị giết trên sân. Tần Ý Hàm vẻ mặt lãnh đạm, trong tay đường đao chỉ có một vệt trăng quét tới. Ánh kiếm dữ tợn trên bầu trời lúc này đã mờ đi. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một ánh trăng kiếm. Tất cả những thanh kiếm khảm đạt dài đã rèn từ hơn chục loại thép không rỉ, toàn bộ đã đứt gãy. Tần Ý Hàm tay phải lắc một cái, thân hình giống như một vị tiên, trường đao trong tay tiêu sái mà ra. Phụt! Tên thiên trúc đứng đầu ôm chặt cổ tay, lập tức lảo đảo lùi lại. Ngay sau đó, tên thứ hai, tên thứ ba. Không đến 5 phút đồng hồ, mấy chục cao thủ thiên trúc đều ngã quỵ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi hiệu quả chiến đấu. Mà Tần Ý Hàm trên người cũng có thêm vài vết thương, tuy rằng nàng đang thở hổn hển, nhưng so với bộ dáng khổ sở thê thảm bên đối phương, không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần. Kim Cửu Muội một mặt trợn mắt há hốc mồm, khó thể tin thấy cảnh này, lộ ra vẻ sững sờ trên con mắt. Các tay súng bên cạnh cô ta cũng làm mí mắt nhảy loạn lên, thần sắc tái nhợt. Rốt cuộc, bọn hắn vốn tưởng rằng Tần Ý Hàm sẽ dễ dàng bị băm thành một đống thịt vụn. Dù sao người thiên trúc cũng là văn minh cổ quốc, văn học thiên, võ học thiên trúc cũng là kinh người, đáng sợ vô cùng. Những người thiên trúc này đương nhiên có sức mạnh bất khả chiến bại. Nhưng không ngờ, khi đối mặt với Tần Ý Hàm, những người thiên trúc này lại vô dụng đến tồi tệ, tất cả đều bị đánh bại. Phạm A Bố khuôn mặt lúc này cũng méo mó vặn vẹo. Những người này đều là cao thủ đến từ tiên phong tử của thiên trúc, mỗi người đều là đại diện cho mặt mũi của tiên phong tử. Thế nào mà một nữ nhân của đại hạ đều giải quyết không được là sao? Lúc này, sắc mặt của hắn tối sầm lại, trong tiềm thức lạnh lùng nói, chết, các ngươi tất cả mọi người muốn chết rồi. Nói xong, Phạm A Bố trực tiếp rút thanh trường kiếm khảm đặt trên mặt bàn bằng ngọc, rồi đạp một chân lao qua bàn uống trà trước mặt. Họ Bùi, ngươi còn không biết mình đang gặp phải một cao thủ mạnh cỡ nào đâu. Thiên trúc quốc vĩ đại của chúng ta, bí thuật cường đại đáng sợ, căn bản không phải loại sâu kiến như ngươi có khả năng tưởng tượng được. Ta sẽ tự tay giết ngươi và trả thù cho em trai ta. Có bản lĩnh, ngươi liền tiếp tục trốn sau lưng nữ nhân kia đi. Ta trước sẽ giết chết nàng, sau đó ta sẽ lấy mạng của ngươi. Đang khi nói chuyện, Phạm A Bố sát khí trên người lan tràn mà ra, quần áo bay phấp phới. Đối mặt với một Phạm A Bố đáng sợ, Tần Ý Hàm khẽ nhíu mày, sau đó một bước phóng tới. Sát khí ngút trời, đối đầu lẫn nhau. Vút! Phạm A Bố đằng đằng sát khí, hắn một bước phóng tới, sau đó tay trái vung lên. Trong chốc lát, một thanh tụ tiễn gào thét mà ra, hướng thẳng về phía ngực của Tần Ý Hàm. Tần Ý Hàm vù vù lao tới. Nham hiểm, độc ác, xảo quyệt. Mũi tên này cho thấy sự vô liêm sỉ không thể chịu đựng nổi của người thiên trúc. Tần Ý Hàm vẻ mặt vẫn không thay đổi, đường đao trong tay quét ngược lại, trực tiếp quét mũi tụ tiễn văng qua một bên. Càng tận dụng cơ hội này, Phạm A Bố một chân bước ngang. Hắn không trực tiếp tấn công Tần Ý Hàm mà chém một kiếm về phía tên bí danh 39. Lúc này hắn hiểu mình gặp bất lợi, rơi vào thế yếu, nên lên kế hoạch giết nhân chứng này trước. Sau đó hắn sẽ chọn báo cho cảnh sát. Chỉ cần không còn chứng cứ thì dựa vào thân phận của hắn và lời tự thú của Kim Tử Muội và những người khác, muốn chơi chết Bùi Nguyên Minh này dễ như trở bàn tay. Vì Bùi Nguyên Minh không thể áp chế bởi số người đông đảo của hắn, Phạm A Bố sẵn sàng trực tiếp sử dụng quyền lực của chính phủ. Hắn muốn tung hê hết mọi chuyện, muốn thổi bùng sự việc thành tranh chấp quốc tế. Hắn muốn Bùi Nguyên Minh chết không có chỗ chôn. Theo Phạm A Bố, nếu đêm nay không cách nào giết được Bùi Nguyên Minh, khi đó không chỉ có rất nhiều người chết vô ích, mà mối quan hệ giữa Tiên Phong Tự và Kim Gia cũng sẽ hoàn toàn bị đóng băng. Dù sao có một số việc lòng dạ biết rõ là một chuyện, đặt tới trên mặt bàn lại thành một chuyện khác. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là Phạm A Bố sẽ tự mình đánh mất hết mặt mũi. Theo quan điểm của Phạm A Bố, thể diện của bản thân còn quan trọng hơn cả trời. Người thiên trúc thiệt tình nữa. Ngay lúc thanh trường kiếm khảm đặt trong tay Phạm A Bố gào thét vụt tới, Bùi Nguyên Minh thở dài một tiếng, một chân phóng ra. Động tác của anh nhìn rất chậm, chậm đến mức mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Nhưng khi anh xuất thủ lại rất nhanh, nhanh đến mau lẹ vô cùng, đủ nhanh để không ai có thể chống lại được. Một bàn tay vung ra, thanh trường kiếm khảm đạt của Phạm A Bố lập tức bị ngã gãy ngang. Còn Phạm A Bố với vẻ mặt gớm ghiếc lúc này đã trở thành một vẻ mặt đầy hoảng sợ, vô thức lùi ra phía sau. Bởi vì hắn phát hiện ra, Bùi Nguyên Minh, người mà hắn hoàn toàn coi thường, thực sự là kinh hãi đến mức khiến người ta khó có thể tin được. Phạm A Bố có linh tính, nếu vừa rồi hắn không tránh kịp, có thể sẽ bị Bùi Nguyên Minh một bàn tay đập bay. Tuy nhiên, khi Phạm A Ba Bố lùi lại, Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc tiến lên mấy bước, lại lần nữa một bàn tay vung ra, bốp! Phạm A Bố thần sắc dữ tợn, lùi lùi hết lần này tới lần khác, nhưng hắn không biết tại sao. Lẽ ra chỉ là một cái tát thông thường, giờ phút này, trước mắt hắn ta trở nên che khuất cả bầu trời. Nháy mắt sau đó, Phạm A Bố trên mặt tê rần, ánh mắt tối đen, cả người trực tiếp phun máu tươi tung tóe bay ra ngoài không trung. Khi thân hình Phạm A Bố còn chưa kịp rơi xuống đất, Bùi Nguyên Minh đã một bước phóng tới, hời hợt một tay kẹp cứng cổ họng của hắn. Sạch sẽ, gọn gàng, nhanh chóng và không thể tin nổi. Điều này không chỉ trấn trụ toàn trường mà còn khiến Kim Cửu Muội tay đang cầm súng sụi lơ, vẻ mặt xấu xí đến cực điểm. Bởi vì trong nhận thức của Kim Cửu Muội nhìn ra, Bùi Nguyên Minh thật sự là một cái tát cực kỳ đơn giản, vậy mà đem Phạm A Bố đập bay. Nhưng Bùi Nguyên Minh lúc này lại không thèm để ý tới Kim Cửu Muội, chỉ nhìn Phạm A Bố trong tay mình, nhàn nhạt nói: "Thật ngại quá, ngươi thua ta rồi." Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng từ trong đáy lòng Phạm A Bố lại nổi lên một loại tuyệt vọng và bất lực. Trước khi gặp Bùi Nguyên Minh, hắn đã hỏi một số thông tin Bùi Nguyên Minh từ Huỳnh Mã Khắc và những người khác. Hắn đã cố hết sức đánh giá thật cao Bùi Nguyên Minh. Dựa vào phân tích dữ liệu cực lớn, hắn vẫn cực kỳ tin tưởng mình vẫn có thể một tay bóp chết Bùi Nguyên Minh. Liền xem như không thể bóp chết thì đánh bại hắn là cũng không khó. Nhưng vào lúc này hắn mới biết được Bùi Nguyên Minh một tay vẫn có thể treo cổ của hắn. Điều quan trọng nhất là Bùi Nguyên Minh không cần thủ đoạn gì to tát, cái gì đại tuyệt chiêu, chỉ cần một cái tát đơn giản liền trực tiếp đem hắn Phạm A Bố đập bay như diều đứt dây. Nhận thức này, sự thật này khiến Phạm A Bố không thể tin được, tự nhiên hắn nảy sinh cảm giác đầy tuyệt vọng. Chỉ là tuyệt vọng thì tuyệt vọng, giờ phút này Phạm A Bố vẫn như cũ kiên cường ngẩng đầu, lạnh giọng nói: "Họ Bùi, ta là đệ nhị họ đẳng cấp của Thiên Trúc, ta là phó chủ tịch của Thương hội Thiên Trúc, ta có quyền miễn trừ ngoại giao. Người có bản lĩnh liền giết chết ta đi. Người dám giết ta, ta cam đoan người sẽ chết rất khó coi." Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói: "Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy một yêu cầu ngu ngốc như vậy. Nhưng mà ngươi đã nói như vậy, nếu ta không bóp chết ngươi, chẳng phải là ta rất mất mặt sao?" Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói như vậy, thân thể Kim Cửu Muội run lên. Nếu như Phạm A Bố cũng chết trước mặt mình, nàng thiệt sự rất thể sẽ xong đời. Lúc này Kim Cửu Muội không để ý tới những người khác mà nhanh chóng bấm một số điện thoại. "Lam Can, kẻ nào tại Linh Đường con ta diễu võ Dương Oai?" Đúng lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên, cửa phòng chờ một bên đột nhiên bị vá đá tung ra.